Lão sư, buông tha tôi đi, chương 201, lặng lẽ quan tâm, góc truyện audio.com, chương 203, lặng lẽ quan tâm. Hắn bình tĩnh nhìn cô thất khống giống to, sau đó khom lưng từ tủ quần áo lấy ra áo lót màu đen tinh xảo nheo lại con ngươi nguy hiểm lạnh giọng nói im mặc hay không mặc. Cô nhìn thấy áo lót của mình bị móc tại đầu ngón tay hắn, động tác kia rất mập mờ, cho dù bọn họ từng có nhiều lần hoan ái thân mật, giờ phút này cô cảm thấy mặt bắt đầu rát đỏ lên, đưa tay đoạt lấy áo lót lúng túng nói một câu. Ai cần anh lo, sắc mặt của hắn bỗng dưng u ám, không giải thích bàn tay to đưa qua kéo đai lưng quấn quanh eo cô quá sợ hãi giãy giụa, hắn thì không chút khách khí giữ chặt cô, hai ba cái áo ngủ đã rớt xuống đất, cô vừa sợ vừa tức đưa tay che Cảnh Xuân trước ngực phẫn hận mắng hắn. Lục Chu Việt, anh biến thái. Anh muốn làm gì? Hắn không nói chuyện để mặc cô mắng, cầm lấy nội y đặt lên người cô, bởi vì làn da cô nóng hổi so với nhiệt độ coi như lạnh trên tay hắn, ngón tay đang lúc kéo da của hắn nhiều lần va chạm thân thể mềm mại của cô, hơi lạnh làm cho cả người cô run rẩy, trong mắt hàm chứa nước mắt khuất nhục xen lẫn tức giận nhìn chằm chằm hắn, trên mặt tất cả đều là hận ý, hắn tại sao phải nhục nhã cô? Hắn bây giờ là thân phận gì? Còn dám cường ngạnh cởi quần áo cô? Cô đàng hoàng tới tham gia lễ trao giải không trêu chọc hắn, hắn tại sao phải làm vậy với cô? Cô không mặc quần áo liên quan gì đến hắn. Bàn tay to giò phía móc lại khóa cho cô, rồi cầm áo lông lên mặc cho cô, cuối cùng đem áo ngủ đắp lên trên người cô đem cô gói lại nghiêm chỉnh. Lục Chu Việt lúc này mới thở hổn hển buông cô ra, cô thoáng cái ngã ngồi trên giường, gục ở chỗ đó khổ sở thất thanh khóc ồ lên. Hắn nhìn dáng vẻ khóc thương tâm của cô không khỏi tức giận hừ lạnh một tiếng phất tay áo mở cửa rời đi. Cô bây giờ không những không nghe lời hắn nói, ngay cả hắn động cô cũng có thể làm cô khóc thành như vậy, thật đúng tính vì tên tiểu tử thúi kia giữ thân như ngọc sao. Cửa phòng đóng lại một cái chớp mắt hắn nghe được cô khóc càng lớn tiếng hơn, ngực hắn đau nhói. Thật ra hắn cũng không biết mình tại sao, chỉ biết cô mới kháng cự đã khiến hắn mất đi lý trí hoàn toàn không thể tỉnh táo tự hỏi mình rốt cuộc đang làm gì vậy, chẳng qua theo bản năng muốn thuần phục trong lòng mà hành động, một khắc kia trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, không muốn cô áo quần không ngay ngắn bị Phương Đông Thần thấy, tất cả những gì xinh đẹp của cô chỉ thuộc về một mình hắn. Phương Đông Thần mua thuốc trở lại lúc cô mở cửa phát hiện hai mắt cô sưng đỏ giống như mới vừa khóc, vội vàng lo lắng hỏi. Tại sao khóc, là thân thể khó chịu hay có chuyện gì? Nếu không anh đưa em đến bệnh viện xem thử, không sao, chỉ cần uống chút thuốc là không sao. Giọng nói cô vốn bởi vì cảm mạo mà có chút khàn, cộng thêm vừa rồi khóc lớn giờ càng khàn hơn nghe rất thấm người. Phương Đông Thần đi theo phía sau cô vào, đỡ cô lên giường sau đó bận rộn nấu nước cho cô uống thuốc và vân vân, trong lúc đợi nước sôi hai người không nói gì, cô cúi đầu nhìn quần áo mình ăn mặc chỉnh tề, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua hình ảnh hắn vừa rồi cường ngạnh mắc cô mặc áo, cô bỗng nhiên có chút hiểu ý đồ hắn, tuy nói quan hệ giữa cô và Phương Đông Thần nhưng dù sao cũng chỉ là bạn bình thường, nếu hiện tại bị hắn thấy quần áo xốc xếch sợ rằng sẽ có rất nhiều hiểu lầm. Nhưng hắn tại sao không thể nói rõ với cô? Tại sao phải dùng thủ đoạn cứng rắn mạnh mẽ để ép cô? Hắn có hiểu tôn trọng lẫn nhau không? Góc truyện audio.com. Hắn một chút cũng không thay đổi, vẫn bá đạo tự ình là đúng. Đang suy nghĩ gì? Phương Đông Thần nhìn cô cúi đầu không nói được lời nào nhẹ giọng hỏi, cô tâm trạng không yên dáng vẻ rầu rĩ không vui, nhất định trong khoảng thời gian khi hắn không có ở đây đã xảy ra chuyện gì, mà có thể làm cho cô như vậy trừ người đàn ông kia ra không có người khác. Hứa Lưu Liễm nghe hắn hỏi vội vàng lắc đầu thu hồi những suy nghĩ lung tung không tự nhiên lắc đầu. Không có gì, Phương Đông Thần đứng dậy đi lấy thuốc cho cô. Cẩn thận nóng, uống thuốc xong em cứ ngủ ngon một giấc, anh đi mua đồ giúp Hạ Vi Lương. Vừa nãy trải qua Lục Chu Việt thô bạo giờ phút này đối mặt với Phương Đông Thần quan tâm, Hứa Lưu Liễm cảm thấy hốc mắt nóng lên, giọng nói dịu dàng. Cảm ơn, Phương Đông Thần cười đứng dậy. Giữa hai chúng ta không cần khách khí như thế, chờ trở về bảo Hạ Vi Lương mời anh ăn bữa tiệc lớn được rồi. Thật ra hắn muốn Hạ Vi Lương mời khách chỉ vì muốn có cơ hội một lần quang minh chánh đại ở chung với cô mà thôi. Chuyện đó tất nhiên, cô nghiêm túc gật đầu, hắn lại dặn dò. Vậy em nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì gọi điện cho anh. Ừ, thấy cô gật đầu trả lời, Phương Đông Thần lúc này mới đi ra ngoài. Bất quá hắn sau khi ra ngoài không có trở về gian phòng của mình, mà trực tiếp đến đối diện gõ cửa, Lục Chu Việt không vui đi đến mở cửa, hắn lễ phép mở miệng. Lục Đồng, có thể nói chuyện một chút với ngài không? Lục Chu Việt nhướng mày thật cao nhìn hắn một cái sau đó nghiêng người để hắn đi vào, hắn cũng không có tránh né mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lục Đồng, ở tại gian phòng này có dự định gì tốt sao? Cậu muốn nói cái gì? Lục Chu Việt tựa tại nơi đó cầm ly rượu trong tay, không biết lúc nào hắn bắt đầu nghiện rượu. Phương Đông Thần trực tiếp mở miệng, tôi muốn nói mới vừa rồi có phải ngài làm cô ấy khóc? Lục Chu Việt ngửa đầu uống xong một ly rượu dùng trầm mặc trả lời hắn, phản ứng này của hắn khiến Phương Đông Thần từ trước đến giờ tính tình ôn hòa cũng tức giận. Lục Đồng, ban đầu là ai ở trước mặt tôi luôn miệng nói đời này cũng sẽ không buông tha cô ấy. Lục Chu Việt vẻ mặt cứng lại, ánh mắt nhìn về phía hắn bỗng nhiên lạnh lẽo, hắn cũng không lùi bước mà tiếp tục dùng từ sắc bén lên án. Ban đầu tôi nhìn thấy ngài yêu cô ấy, che chở cô ấy mới nén đau lòng rời xa cô ấy, nhưng bây giờ ngài đã làm gì cô ấy? Phương Đông Thần không để ý tới hắn, sắc mặt càng ngày càng khó coi, từng câu từng chữ trầm giọng nói. Nếu như ngài không yêu cô ấy, vậy xin ngài buông tha cô ấy, nếu như ngài tiếp tục dùng lời tổn thương cô ấy như vậy tôi quyết định một lần nữa theo đuổi cô ấy. Vế cuối cùng của hắn hoàn toàn chọc giận Lục Chu Việt, ngón tay hung hăng nắm ly rượu thủy tinh như muốn bóp nát, hắn mở miệng nén tức giận. Tôi tổn thương cô ấy, cô ấy tổn thương tôi thì thế nào, đó là những tổn thương chí mạng cậu nhìn thấy sao? Lời nói của hắn giấu giếm thống khổ xen lẫn hận khiến Phương Đông Thần hơi sừng sốt, bất quá hắn còn chưa kịp ngẫm nghĩ lại nghe hắn lạnh lùng chất vấn. Mà bây giờ cậu cho rằng cậu là ai, có tư cách gì ở chỗ này quơ tay múa chân chuyện giữa chúng tôi? Phương Đông Thần đối mặt hắn bỗng nhiên lúng túng im lặng một hồi bình tĩnh nói. Lục Đồng, tôi không phải là ai, tôi chỉ là chính mình, lặng lẽ yêu thích cô ấy mà thôi, có lẽ kiếp này tôi sẽ không có được lòng cô ấy, nhưng tôi chỉ biết. Gocchuyenaudio.com Hắn nhìn con ngươi giận đến tái đi của người kia chậm rãi thật tình mở miệng. Nếu như yêu người không yêu mình, xin hãy buông tay. Hắn nói xong không có ở lại liền xoay người đi ra ngoài, thời điểm đi tới cửa nghe được bên trong truyền đến thanh âm ly rượu bị đập vỡ trên mặt đất, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không biết giữa bọn rốt cuộc xảy ra chuyện gì có thể làm cho người kia hận cô như thế, còn cô giữ kín không nói một lời, nhưng hắn là một người ngoài cuộc có thể làm cũng chỉ có những việc này. Lục Chu Việt tức giận quăng ly trên tay xuống mặt đất, chết tiệt, cái gì yêu người không yêu mình, xin hãy buông tay. Hắn yêu cô nhưng phải buông tay cô làm sao giờ? Hắn yêu cô nhưng không dám lại gần cô làm sao giờ? Hứa Lưu Liệm uống xong thuốc Phương Đông Thần mua liền chui vào trong chăn ngủ thật say, quần áo trên người vẫn bị cô cởi sạch sẽ, cô vốn không quen mặc nhiều quần áo đi ngủ, hơn nữa hiện tại cơ thể nóng hổi. Không biết bởi vì nguyên nhân kinh sợ ban nãy hay là bởi vì nguyên nhân gì khác, tóm lại cảnh trong mộng hỗn loạn lặp lại xuất hiện trước mặt cô, tức giận, lạnh lùng, bá đạo, nhưng cô đơn không dịu dàng cười với cô. Một giây sau cảnh trong mơ tựa hồ biến thành thực tế, trong mơ mơ màng màng tựa hồ có người đắp một khăn lông lạnh lên trán cô, sau đó thời điểm sốt cao nói mớ cầm tay cô nhẹ giọng an ủi cô lúc này mới có thể tiếp tục ngủ bình yên. Lục Chu Việt lần này tới Paris ngoại trừ tham gia buổi lễ trao giải ngoài ra còn rất nhiều hội nghị phải tham gia, nhưng sáng sớm thấy cô bị cảm hắn trực tiếp từ chối những hội nghị không quan trọng, sau đó bảo người phục vụ mở ra cửa phòng cô, ở bên cạnh chăm sóc đến khi cô hết sốt. Hắn biết cô ngủ không sâu, trước kia hắn luôn ôm cô thật chặt vào ngực, hoặc vòng quanh sang eo cô hoặc nắm hai tay cô mới có thể bảo đảm cô không đạp lung tung, hôm nay cô lại ngủ không say giấc, không ngừng đưa tay chân ra ngoài chăn, tiếp theo lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn trước ngực. Hắn có nhiều lần nhịn không được cúi người tới, đầu tiên ngậm nhẹ môi cô sau đó mút chặt hôn sâu, rồi lại sợ cô sẽ tỉnh đành phải vội vàng buông lòng ra cô, cả người hắn đã sớm bị cô hành hạ muốn chết. Cách chương.